Bản tính tò mò trong cô trỗi dậy, cô ghé sát tai vào cánh cửa, cũng may là bên trong có vẻ đang đến hồi căng thẳng nên ai nấy cũng nói khá là to, tuy vậy cô cũng phải khó khăn lắm cô mới nghe được phía trong đang nói gì. Gạch dưới mẹ à, như vậy không được đâu. Gạch dưới có gì mà không được, cháu nào mà chả là cháu. Mẹ không thể để cháu mình nó lang thang, lưu lạc bên ngoài được. Gạch dưới bà hỏi lại lần cuối, cháu nhất định không đồng ý cho cái Vi nó về đây sống đúng không? Giọng bà run run, hơi thở gấp gáp, hô hấp cũng trở lên khó khăn hơn. Gạch dưới mẹ có gì từ từ nói. Mẹ đừng tức giận không lại tăng huyết áp bây giờ. Gạch dưới Vũ cần nhịn bà tí đi. Có gì từ từ nói sao? Ánh mắt bố Vũ khẩn khoản nhìn anh. Vũ bất lực nhìn bà, nhìn bố rồi lại nhìn mẹ, khó nhọc lên tiếng. Gạch dưới cháu, đồng ý, cách chương.